Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 375, tùy tiện cầm. Ăn cơm sau đó, Lý Sất bọn họ ở Tiêu Giao Quốc binh lính dưới sự hộ tống đi bọn họ Đô Thành. Thật ra thì chính là một tòa thật to sơn trại, liền tường rào cũng không có. Nơi này một gia đình nơi đó một gia đình, xây dọc theo núi, nhưng lại không hiện được xốc xếch. Lão Lạc nói, người nơi này cho tới bây giờ đều sẽ không bởi vì tiền tài mà sinh ra tranh chấp. Cũng không biết bọn họ là từ lúc nào hình thành cái loại này thói quen. Hoặc giả nói là quan niệm, ở bọn họ xem ra, bởi vì tiền tài mà có tranh chấp là rất đáng xấu hổ một chuyện. Sẽ bị Tiêu Giao Quốc tất cả người xem thường. Lão Lạc còn nói, lần trước bọn họ lúc tới không hiểu quy củ. Hắn một cái chàng trai kế thấy có người bày sạp bán đồ, là rất tinh xảo thủ công, một cái mấy có thể đánh cháo khổng tước, mặc dù chỉ có quạt tròn lớn nhỏ, nhưng là làm công để cho người xem thế là đủ rồi. Chàng trai kế liền hỏi cái này bao nhiêu tiền bán, vậy chủ sạp nói 10 lượng bạc, chàng trai kế mặc dù thích, nhưng mà 10 lượng bạc quá mắc, hắn theo bản năng hỏi một câu tiện nghi chút có bán hay không. Chủ sạp vẫn là cười ha hả nói xong à, ngươi nói bao nhiêu tiền? Chàng trai kế liền tựa như nói giỡn nói một câu một lượng bạc. Người ta vậy khổng tước dùng vật liệu đều không ngừng 5-6 lượng bạc. Hơn nữa thủ công, thật ra thì 10 lượng bạc muốn giá hợp lý. Thậm chí có thể nói rất lương tâm. Kết quả vậy chủ sạp cười ha hả gật đầu nói tốt à. Sau đó thì thật một lượng bạc cầm vậy khổng tước bán cho chàng trai kế. Một chút cũng bất giác được đau lòng. Lão Lạc nói hắn biết sau đó, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đến nơi này, thật giống như có cái gì tâm tư xấu xa mình cũng không chịu nổi như nhau. Cảm thấy sẽ khổ sở phải chết. Vì vậy hắn lên án kịch liệt chàng trai kế. Mấy người quyên góp 10 lượng bạc cho người đưa qua. Có thể vậy chủ sạp chính là không chịu thu. Hắn nói nếu đã bán rồi chính là giao dịch hoàn thành. Giao dịch chính là khế ước, mỗi cái người cũng phải tuân thủ khế ước. Lão Lạc bọn họ cảm thấy áy náy, liền tìm một kiện bạc tiểu đao đưa cho người ta làm lễ vật. Vậy chủ sạp vô cùng vui vẻ, hắn cảm thấy nhận được lễ vật là rất đáng giá được kiêu ngạo một chuyện. Nơi này mỗi một người nhận được lễ vật cũng vui vẻ không được, bởi vì bọn họ cảm thấy có lễ vật là đối bọn họ đồng ý. Vì vậy chủ sạp dùng một kiện kim châm thành tựu đáp lễ. Lý Sất nghe Lão Lạc sau khi nói xong trong lòng vô cùng rung động. Cái này Tiêu Giao Quốc quả thật Tiêu Giao. Mỗi người tư tưởng cảnh giới. Nếu như thả ở bên ngoài thế giới cũng có thể gọi thành thánh nhân. Nhưng là bọn họ người như vậy. Một khi rời đi Tiêu Giao Quốc đến bên ngoài nói. Nhất định sẽ bị lừa gạt. Bị khi dễ. Thậm chí nộp mạng. Nếu như người bên ngoài biết Tiêu Giao Quốc chỗ, có thể sẽ có vô cùng vô tận người muốn đi qua. Có lẽ còn sẽ tạo thành quân đội để cướp đoạt. Bọn họ rung động tại người nơi này vậy chất phác lương thiện tư tưởng. Vậy rung động tại nơi này trật tự tường hòa. Càng rung động tại nơi này học thức lễ nghi. Nơi này mỗi cái người cũng biết chữ. Nghe nói là triều đại Tiêu Giao Vương yêu cầu. Càng làm cho Lý Sất bọn họ kinh ngạc chính là. Bọn họ lấy là đến nơi này sau đó sẽ rất khó khăn thấy Tiêu Giao Vương. Nhưng không nghĩ tới mới vào núi thành không lâu. Bọn họ liền bị Tiêu Giao Vương cho đòi gặp. Duy nhất không để cho Lý Sất bọn họ cảm thấy bất ngờ. Chính là Tiêu Giao Vương quả nhiên cũng là một mập mạp. Rất mập, ngồi ở đó thời điểm giống như là một cái truyền thuyết bên trong Phật. Trên người hắn cũng không có cái gì quý giá áo quần. Lại có thể và Lý Sất bọn họ sớm nhất gặp phải những binh lính kia ăn mặc kém không nhiều. Mập mập thật to trường sam, ngồi ở một cái ghế mây trên. Một cái tay cầm cây quạt một cái tay cầm trái cây. Thấy Lão Lạc một khắc kia, Tiêu Giao Vương giống như là thấy được hồi lâu không thấy bạn cũ. Lập tức liền cười lên, nụ cười kia đơn thuần giống như một hài tử. Lạc lão đầu, Tiêu Giao Vương đứng dậy nghênh đón. Trực tiếp cho Lão Lạc ôm một cái. Ngươi làm sao mới trở về? Tiêu Giao Vương kéo Lão Lạc tay nói. Năm ngoái ngươi muốn lúc rời đi liền nói rất nhanh sẽ trở về xem ta. kết quả đợi chừng ngươi một năm. Ngươi nói chuyện có chút không tính là nói. Nhưng ta biết bên ngoài nhất định rất vất vả. Các ngươi vậy nhất định là thân bất do kỷ. Nếu không ngươi tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời. Lý Sất rõ ràng tới đây. Lão Lạc nói chúng ta rất nhanh sẽ hồi đến thăm ngươi. Chỉ là một câu bên ngoài thế tục thế giới lời khách sáo. Nhưng mà Tiêu Dao Vương người nơi này. Nhưng cảm thấy hắn nói rất nhanh liền nhất định sẽ rất mau. Ta còn để cho người chuẩn bị ngươi thích ăn như vậy điểm tâm. Tiêu Dao Vương nói. Nhưng mà như vậy điểm tâm thả không được mấy ngày liền sẽ hư mất. Ta lại lo lắng ngươi trở về sẽ cảm thấy là ta không có cho ngươi chuẩn bị. Cho nên hư mất cũng nặng làm. Đã làm một năm. Hắn cười nói. Cuối cùng là cầm ngươi cùng trở về. Lý Sất nhìn về phía Lão Lạc. Phát hiện Lão Lạc sắc mặt vô cùng xấu hổ. Giờ khắc này, Lý Sất tin Lão Lạc nửa đường đối hắn nói. Lão Lạc nói, vốn là bọn họ vào Tiêu Dao Quốc thời điểm. Trong lòng thật ra thì cất rất nhiều tâm tư xấu xa. Ví dụ như xem có thể hay không trộm người ta một ít gì. Xem có thể hay không lừa gạt chút gì. Nhưng mà ở Tiêu Dao Quốc ở mười mấy ngày, cái loại này xấu xa tâm tư cũng không có xuất hiện nữa. Bọn họ cảm thấy ở nơi này, dù là suy nghĩ một chút những cái kia chuyện xấu xa, cũng sẽ cảm giác được mình hẳn xấu hổ đi chết. Lão Lạc chân thành nói cảm ơn, sau đó cho Tiêu Dao Vương giới thiệu Lý Sất bọn họ. Lý Sất bọn họ từng cái đối Tiêu Dao Vương thi lễ. Tiêu Dao Vương lại không thích bọn họ như vậy lễ phép. Cảm thấy như vậy lễ phép có chút quá rườm rà, có chút thái hư giả. Nhưng hắn vẫn là sẽ thật nghiêm túc cho mỗi một người đáp lễ. Tiêu Dao Vương hỏi Lão Lạc nói. Bên ngoài vẫn là Sở Quốc sao? Lão Lạc đối Tiêu Dao Vương nói. Ta vị bằng hữu này chính là từ Sở Quốc tới. Nếu như bệ hạ đối bên ngoài thế giới tò mò, có thể hỏi hắn. Tiêu Dao Vương nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất hơi cúi đầu nói. Bên ngoài vẫn là Sở Quốc. Đã trùng điệp mấy trăm năm. Chỉ là ngày nay thiên hạ đại loạn, Sở Quốc có thể phải diệt quốc. Tiêu Dao Vương thở dài nói. Chúng ta tổ rời đi trước Trung Nguyên thời điểm, là Sở Quốc mới vừa lập quốc. Không nghĩ tới hiện tại Sở Quốc lại muốn diệt quốc. Hắn đối Lý Sất nói. Chiến tranh, hắn chỉ ở trên sách vở gặp qua. Hắn tổ tiên cầm chiến tranh ghi lại. Nói cho con cháu đời sau vậy là đáng sợ nhất chuyện. Chiến tranh có thể để cho người vặn vẹo biến thành dã thú. Mà sở dĩ có chiến tranh, chính là bởi vì nhân tính bên trong tham lam, từ vừa mới bắt đầu. Vậy đời một bọn thủ lĩnh liền thương lượng xong, nhất định phải dạy dỗ con cháu đời sau của mình không cần có tham lam, không cần có cướp đoạt tim, không cần có tranh đấu. Ta tổ tiên nói, chiến tranh là vật đáng sợ nhất. Một lần chiến tranh sẽ để cho sinh linh đồ thán, thây phơi khắp nơi. Tiêu Dao Vương nhìn về phía Lý Sất nói. Các ngươi vẫn là cũng ở lại đây đi. Nơi này không có chiến tranh. Nơi này chỉ có hòa bình. Chỉ có trật tự. Lý Sất lắc đầu nói. Ta không thể lưu lại. Mặc dù ta cảm thấy nơi này giống như là chân chân chính chính thiên đường như nhau. Có thể nhìn rồi Tiêu Dao Quốc sau đó. Ta càng phải rời khỏi. Nơi này hết thảy cho ta dẫn dắt, để cho ta biết tương lai ta muốn hướng cái gì phương hướng đi liều mạng. Cố gắng, đi tranh thủ, Lý Sất nói, nếu như có một ngày, ta cũng có thể để cho thế giới bên ngoài người, biến thành và Tiêu Dao Quốc người nơi này như nhau. Ít đi tranh đấu, ít đi tham lam, như vậy ta tới thăm Tiêu Dao Quốc cái này nằm một cái chính là không có tới uổng. Tiêu Dao Vương nhìn về phía người bên người. Bên người hắn những người đó thật giống như vậy rất rung động. Người là dũng sĩ. Chân chính dũng sĩ. Tiêu Dao Vương ngoắc tay nói. Cầm ta tổ phụ sách lấy tới. Lập tức có người cầm hắn nói sách với tay cầm. Hắn mở ra sau đó nhìn kỹ xem. Ánh mắt dừng lại ở trong đó một trang trên. Hắn đối Lý Sất nói. Ta mỗi một đời tổ tiên. Cũng chính là mỗi một đời Tiêu Dao Vương. Cũng sẽ lưu lại một bản sách như vậy. Có thể gọi là cảm ngộ. Hắn cầm sách vở đưa cho Lý Sất. Chỉ hắn nhìn chỗ đó. Đây là ta đích tổ phụ lưu lại. Hắn ở chỗ này viết qua. Một người, nếu như bị Tiêu Dao Quốc địa phương như vậy cảm hóa, nguyện ý lưu lại làm một cái Tiêu Dao Quốc người dân. Như vậy đây chính là Tiêu Dao Quốc thành tựu, là tỉnh lại người trong lòng thật thiện. Nếu như một người, bởi vì Tiêu Dao Quốc tồn tại, mà muốn đi ra ngoài thay đổi bên ngoài thiên hạ, để cho tất cả mọi người đều qua Tiêu Dao Quốc dân chúng sinh hoạt. Như vậy người này chính là một cái dũng sĩ, một cái lớn không sợ dũng sĩ. Tiêu Dao Vương nói, ta đích tổ phụ nói cho ta nói. Nếu như Tiêu Dao Quốc bên trong có người nguyện ý đi ra ngoài trợ giúp người bên ngoài, vậy liền thuyết minh một người anh hùng liền phải xuất hiện. Muốn chống đỡ hắn, phải giúp hắn. Hắn đưa tay kéo Lý Sất tay. Hắn quá mập, cho nên hắn tay liền lộ vẻ được quá lớn. Lý Sất tay ở trong tay hắn, giống như là đứa nhỏ tay như nhau. Tiêu Dao Vương đối Lý Sất nói, ngươi cần ta cho ngươi cái gì trợ giúp? Ngồi ở Lý Sất phía sau Dư Cửu Linh suy nghĩ. Nước chảy thành sông, cơ hội cứ như vậy dễ như trở bàn tay xuất hiện. Cho nên Lý Sất nhất định sẽ muốn vàng bạc tài bảo. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Lý Sất trả lời lại là sách. Lý Sất hỏi Tiêu Dao Vương nói, ta có thể chép ghi một phần triều đại Tiêu Dao Vương cảm ngộ sao? Ta còn muốn hỏi bệ hạ, động tộc trước huấn luyện binh lính phương pháp, còn có ghi lại sao? Có, nhưng đều bị ta tổ tiên phong tồn. Đó là nơi này không thứ cần. Tiêu Dao Vương trả lời, ngươi muốn những thứ này, ta sẽ để cho người giúp ngươi chép một phần. Ngươi muốn động tộc huấn luyện binh lính phương pháp, ta liền đem vốn là ghi chép cho ngươi. Người nơi này đều thích ghi chép, có thể là cảm thấy nhớ đồ mới thật sự là tồn tại. Nhưng ngươi nói huấn luyện binh lính phương pháp, nơi này cũng không cần. Tiêu Dao Vương nói, nếu như ngươi còn cần cái khác trợ giúp, ngươi cứ việc nói, ta đích tổ phụ nói cho ta. Chúng ta dùng mấy trăm năm thời gian để cho mọi người quên mất chiến tranh. Nhưng cái này bên trong quá nhỏ, cho nên giấc mộng này muốn rất dễ dàng thực hiện. Bên ngoài quá lớn, giấc mộng này muốn không cách nào thực hiện. Vì không cách nào thực hiện mục tiêu mà cố gắng người là anh hùng. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Hắn ánh mắt và Lý Sất xem hắn ánh mắt giống nhau như đúc. Lý Sất xem hắn tràn đầy kinh ý. Mà hắn nhìn về phía Lý Sất thời điểm cũng giống vậy. Ngươi cần tiền sao? Tiêu Dao Vương hỏi. Lý Sất gật đầu một cái. Cần, nhưng ta không cần bệ hạ tiền. Tiêu Dao Vương ngẩn ra. Hắn hỏi, tại sao? Lý Sất nói, bệ hạ tiền không là dùng để giết hại. Tiêu Dao Vương bỗng nhiên thở dài sau nói, nhưng mà nơi này tiền sớm nhất chính là bởi vì giết hại mà tụ tập lại. Ngọn núi này bên trong có Mông Đế quốc thứ nhất đời hoàng đế mộ. Nơi này có Mông Đế quốc từ vô số địa phương cướp được vô số chân bảo. Hắn nhìn về phía Lý Sất, trầm mặc thật lâu chỉ có nói, ta và ta triều đại tổ tiên cũng không có đem chuyện này nói với dân chúng. Ta học tổ tiên dáng vẻ đối dân chúng nói những vàng bạc này là bởi vì là chúng ta hiền lành, thiên tứ nơi này. Hắn dừng lại sau một chút, có chút thống khổ nói, có thể đây là gạt người, ta có chút khổ sở. Lý Sất trầm tư một lát sau nói, nếu không phải là Tiêu Dao Quốc người hiền lành, tại sao sẽ có những vàng bạc này? Tại sao sẽ có kỳ ngộ như vậy? Bệ hạ, đây không phải là thiên tứ, vậy là cái gì? Tại sao người khác không thể phát hiện nơi này? Duy chỉ có là các ngươi phát hiện nơi này. Tiêu Dao Vương sau khi nghe được câu này sợ run một tí. Hắn hiển nhiên đang suy tư. Một lát sau hắn bỗng nhiên liền cười lên. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Đây chính là lên trời ban cho chúng ta tưởng thưởng. Lý Sất vậy cười lên. Cho nên đây không phải là gạt người. Tiêu Dao Vương thật dài khạc ra một hơi sau nói. Không phải gạt người, ta không có gạt người. Ta tổ tiên cũng không có gạt người. Hắn đối Lý Sất nói, ngươi cũng là người hiền lành, hơn nữa ngươi vẫn là một cái dũng sĩ, cho nên những ngày qua ban cho đồ, chắc có ngươi một phần. Lần này đến phiên Lý Sất ngơ ngẩn, Tiêu Dao Vương nói, ta mang ngươi đi địa cung, ngươi muốn cái gì, có thể tùy tiện cầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm Nông Dân Luân Hồi 9 kiếp trở về. Thời Lê Sơ, Phò Tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.